Vũ Cực Thiên Hạ, chương 853, uy lực sấm sét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói lôi đình chiến thể là cơ duyên mà Bát Vẫn Lôi Hoàng tìm được trong kỳ tích hải. Lấy được công pháp hệ lôi trong di tích cổ mà không ai lấy được. Kế sau Bát Vẫn Lôi Hoàng, bộ tộc thần khí cũng có không ít võ giả hệ lôi. Trong đó còn có người có lực trường hỗ trợ. Nhưng bọn họ tìm hiểu ngọc giản lôi đình mà Bát Vẫn Lôi Hoàng để lại vẫn thu hoạch ít ỏi. Ngay cả võ kỹ trung cấp cũng khó mà luyện được. Càng đừng nói lôi đình chiến thể. 2 tháng trước, Thích Bạch giao truyền thừa lôi hệ đầy đủ cho Lâm Minh. Phối hợp ngọc giản lôi đình ý cảnh mà Lâm Minh đã có. Vốn là muốn để Lâm Minh nhanh chóng nắm giữ khống lôi thuật cơ bản. Tăng cường thực lực, nhưng hắn không ngờ tới. Lâm Minh lại đặt tinh lực chủ yếu lên 2 bộ công pháp mạnh nhất của Bát Vẫn Lôi Hoàng là lôi đình chiến thể và kiếm thẩm phán. Vốn trong lòng hắn còn lo Lâm Minh theo đuổi quá xa. Nhưng có mơ cũng không ngờ tới Lâm Minh lại luyện thành lôi đình chiến thể. Lôi đình chiến thể đã thành. Như vậy có thể cũng luyện thành kiếm thẩm phán hay không? Đây chính là công pháp mấy vạn năm qua không ai ở bộ tộc thần khí luyện thành được. Lâm Minh chỉ tốn 2 tháng là luyện thành. Đây là thiên phú và ngộ tính cỡ nào? Thích Bạch cảm thấy không thể hiểu được. Lâm Minh có được thiên phú công pháp lôi hệ làm hắn khó tưởng tượng được. Xẹt, một tiếng nổ vang, tia sét tử kim đánh lên trường thương. Đó là cửu thương lôi linh. Đến giờ Lâm Minh còn chưa dùng đến lôi linh thiên giai cực phẩm này. Ở đây không thiếu võ giả hệ lôi. Nhìn thấy lôi linh trên mũi thương của Lâm Minh đều mắt tỏa sáng. Lôi linh thiên giai, hơn nữa còn là vượt trội trong thiên giai. Lôi linh đẳng cấp đó, sợ là chỉ cường giả thần hải hệ lôi mới nắm giữ được. Lâm Minh đạp vào hư không, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tư Đồ La Sát. Khoảng cách gần như thế, thi triển tốc độ quỷ mị của kim bằng phá hư, làm cho Tư Đồ La Sát không thể né tránh. Lôi đình chiến thể phối hợp với lôi linh thiên giai cực phẩm công kích. Truy điện, điện quang chói mắt long trời lở đất. Một đòn của Lâm Minh dẫn động đại thế thiên địa. Nháy máy bao trùm Tư Đồ La Sát. Vượt qua cánh cửa mệnh vẫn. Lâm Minh dùng lôi linh thiên giai cực phẩm thi triển ra truy điện. Hư không 10 dặm bao phủ trong địa ngục sấm sét. Màu tím như sóng bão gào thét bao phủ mọi thứ. Võ giả nơi này đều biến sắc. Sấm sét như thế, tựa như rời lôi vực trên vùng trời 8.000 dặm của đầm lầy màu đen tới đây. Đúng là long trời lở đất. Sợ là dù các tiền bối tông môn ngũ phẩm ở trong đó, cũng phải tan thành cho bụi trong nháy mắt. Đối mặt với biển sấm ngập trời, Tư Đồ La Sát quát lớn, lông chim cùng mái tóc dựng thẳng. Lúc này một tiếng kêu cao vút vang ra từ trong người hắn vang dội núi sông. Náo động trăm dặm. 2 cánh màu đỏ sau lưng Tư Đồ La Sát xoay tròn. Sau lưng hắn hiện ra ảo ảnh hắc ưng to lớn dài mấy trăm trượng. Con hắc ưng có 4 móng vuốt to lớn. Nó kêu to phóng lên cao. Mở rộng đôi cánh như lưỡi đao xông vào trong biển sấm. Ầm ầm ầm, ánh sáng tím vạn trượng lóa mắt. Tiếng sấm liên miên, hưng không cũng bị đánh xuyên qua. Rất đông võ giả phải khởi động hộ thể chân nguyên ngăn cản sóng âm đáng sợ này. Nhưng vẫn bị chấn đến 2 tai đau đớn. Thậm chí chảy cả máu. Ảo ảnh hắc ưng quay cuồng trong biển sấm. Khoảnh khắc nó biến thành cho bụi thì cũng đã mạnh mẽ phá vỡ được biển sấm. Chặn được rồi. Thật là lợi hại. Không thủ là cao thủ tuyệt đỉnh xếp trong top đầu thiên mệnh bảng. Tình cảnh Tư Đồ La Sát giao đấu với Lâm Minh quá mức rung động. Hở ra là trời rung đất chuyển. Năng lượng phát tán ra hơn 10 dặm. Tư Đồ La Sát tuy rằng mang họ Tư Đồ, thật ra thân thế lại có liên hệ với bộ tộc Huyền Ưng Thái Cổ. Huyền Ưng Thái Cổ được gọi là Đại Bằng Cánh Đen. 10 vạn năm trước là hung thú Thái Cổ khó lường. Thái Cổ Huyền Ưng trưởng thành có thể dễ dàng săn bắt đại năng thần hải. Còn Tư Đồ La Sát kế thừa hoàn mỹ huyết mạch của bộ tộc Huyền Ưng Thái Cổ. Dễ dàng săn bắt đại năng thần hải ư, sao có thể? Võ giả ở đây cảm thấy không thể tin nổi. Cường giả thần hải đại biểu lực lượng đỉnh cao trên thiên diễn đại lục. Làm sao có thể dễ dàng bị săn bắt? Là thật đó, truyền thuyết 10 vạn năm trước pháp tắc thiên địa khác với hiện tại. Về sau trời đất nơi này thay đổi, không thể thai nghén ra hung thú thái cổ như vậy nữa. Cái gọi là thánh thú hiện giờ, kỳ thật chỉ có một ít người không hiểu thổi phồng ra. Có lẽ chúng chỉ mang theo một ít huyết mạch của hung thú thái cổ mà thôi. Khu vực Trung ương Thiên Diễn Đại Lục có rất nhiều gia tộc cổ có truyền thừa lâu đời mấy vạn năm. Trong điển tịch gia tộc bọn họ, ít nhiều có miêu tả vài câu về Thiên Diễn Đại Lục 10 vạn năm trước. Mà kết hợp những câu này lại, có thể phỏng đoán ra không ít thứ. Trước mắt mấy tiền bối tông môn chỉ tùy tiện thảo luận, đã lộ ra bí ẩn kinh thế. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đến giờ cũng chưa được nghe qua chuyện lạ từ 10 vạn năm trước. Lập tức liền có hứng thú, đang muốn hỏi thêm thì lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng sấm càng khủng bố hơn. Âm thanh muốn xé nát trời xanh, chấn lật biển rộng. Các đệ tử trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, vội vàng mở ra chân nguyên hộ thể cực khổ ngăn đỡ. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy đằng sau Lâm Minh xuất hiện một con mãng xà màu vàng to lớn dài gần ngàn trượng. Mãng xà cuộn giữa không trung to như dãy núi. Đó là, võ giả ở đây nhìn mãng xà màu vàng kia chợt có cảm giác da đầu tê dại. Nhất là võ giả lôi hệ càng cảm thấy rúng động tâm thần. Cuối cùng Lâm Minh thả ra bản thể lôi linh thiên giai cực phẩm đã hấp thu ở 8.000 dặm đầm lầy màu đen. Lúc ấy Lâm Minh ở trong 90 dặm lôi vực, đầu lôi linh này chính là bộ dạng trước đó. Trước khi đột phá mệnh vẫn, Lâm Minh chỉ có thể dựa vào mầm mống tà thần để áp chế lôi linh này. Bản thân còn khó điều khiển. Hiện giờ tế bào toàn thân Lâm Minh trải qua lôi đình lực rèn luyện, thay ra đổi thịt điều khiển lôi linh thiên giai cực phẩm cũng không quá khó. Trường thương vung ngang, tiếng nổ ầm ầm, lại một mảnh biển sấm bao phủ 10 dặm. Chỉ là lần này sấm sét bên trong không còn là màu tím, mà là màu vàng nhạt. Thần lôi vàng nhạt ẩn chứa khí thế khủng bố hơn, muốn chôn vùi tất cả. Võ giả nhìn cảnh tượng này đều trợn mắt há mồm. Một vùng lôi vực vừa mới toàn diệt, lật tay lại một lôi vực mới xuất hiện càng khủng bố hơn trước. Với thực lực hiện giờ của Lâm Minh, hiện giờ còn không thể tái hiện lại lôi quang vàng nhạt trong 90 dặm lôi vực. Nhưng dùng lôi linh thiên giai cực phẩm làm cơ sở, để biển sấm tím tạo ra uy lực hủy diệt lôi điện màu vàng cũng không khó. Truy điện, vẫn là một chiêu này. Chỉ là uy lực tăng gấp đôi trước đó. Sắc mặt Tư Đồ La Sát ngưng trọng. Trải qua giao đấu vừa nãy, nháy mắt lại tới một lần công kích khủng bố. Hắn cũng có chút khó chịu nổi. Trong mắt xẹt qua hung tàn, Tư Đồ La Sát cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Đây là tinh huyết căn nguyên của bộ tộc Huyền Ưng Thái Cổ. Tinh huyết bốc cháy trong không khí. Sau đó, hơn ngàn huyết ẩm chi ấn trên lông chim màu đen của Tư Đồ La Sát thoáng chốc tan vỡ hai thành. Toàn thân Tư Đồ La Sát huyết tinh chói mắt, mơ hồ có tiếng ưng kêu vang ra. Một cái ảo ảnh thái cổ huyền ưng càng ngưng thực, thể tích khủng bố hơn lúc trước lao ra từ người hắn. Ảo ảnh thái cổ huyền ưng này bao bọc cả người Tư Đồ La Sát. Hoặc nói là ngay lúc này, bản thân Tư Đồ La Sát hóa thành huyền ưng vật lộn với biển sấm vàng. Xẹt xẹt xẹt, cánh của huyền ưng thái cổ như thần kiếm chém nát sấm sét. Lúc này, tiếng rít khủng bố vang lên. Mãng xà màu vàng sau lưng Lâm Minh cũng xông vào biển sấm, quấn lấy huyền ưng thái cổ. Tư Đồ La Sát tiêu hao tinh huyết tộc mình triệu tập huyền ưng thái cổ mạnh mẽ thần ký, xé tan biển sấm vàng, đánh cho mãng xà cửu thiên lôi linh biến ảo ra liên tục lùi lại. Chim ưng săn mãng xà. Đúng là rung động, khó tưởng tượng được đây là võ giả cấp mệnh vẫn so chiêu. Võ giả xung quanh nhìn không chớp mắt, chiến đấu cấp bậc như thế, dù bọn họ nhìn không hiểu cũng có thể tăng lên tầm mắt của bọn họ. Bùm, mãng xà bị huyền ưng chụp lấy thân, móng vuốt muốn xé nó thành hai khúc. Lúc này, Lâm Minh hành động, cửu thiên lôi linh chỉ là một bộ phận chiến lực mà thôi. Thủ đoạn của hắn sao lại chỉ có thế? Bước ra một bước xuyên qua mấy trăm trượng, Lâm Minh nháy mắt xuất hiện trong biển sấm. Trường thương đâm ra, lần này, mũi thương thiêu đốt huyết viêm đỏ sẫm. Trục Nhật, từ 20 trận chiến qua, ban đầu Lâm Minh cũng chỉ vận dụng ý cảnh lôi, chứ chưa dùng đến ý cảnh hỏa. Hiện giờ thi triển ra, ngọn lửa ngập trời họp với biển sấm trải rộng hư không. Xảy ra bùng nổ điên cuồng. Một thương của Lâm Minh mang theo uy lực chân nguyên bùng nổ vô cùng đánh mạnh lên lưng Huyền Ưng Thái Cổ. Két, Huyền Ưng phát ra tiếng kêu sắc bén. Thân thể văng ra đụng mạnh xuống đất. Lúc đó ngọn núi đã sụp phân nửa. Đá tảng to như cung điện văng ra. Từ Đồ La Sát cầm trường thương. Thân thể quỳ dưới đất. Trọng thương hộc máu. Sắc mặt tái nhợt. Đôi cánh đen sau lưng hắn đã bị chặt gãy xương. Nửa đoạn cánh mềm rũ xuống. Rõ ràng là do một đòn công kích của Lâm Minh lên lưng Huyền Ưng Thái Cổ mà tạo thành. Xong rồi ư, võ giả quan đấu đều ngừng thở. Tràng cảnh tranh đấu của hai người thay đổi trong chớp mắt. Vừa rồi còn là Tư Đồ La Sát chiếm thượng phong. Đảo mắt Lâm Minh đâm ra một thương lửa. Thế cục đột biến. Huyền Ưng Thái Cổ mà Tư Đồ La Sát triệu tập ra bị tan tành. Bản thân hộc máu trọng thương. Một cánh bị gãy xương. Trên thuyền Ngọc Bích, Tạo Hóa lão nhân nhìn cảnh này. Cảm khái nói. Lâm Lan kiếm chiết xuất cơ thể trong sấm sét, hóa thành hạt đơn bào cực nhỏ, dùng lôi đình lực rèn luyện sau đó tái tạo, sớm đã dung nhập lôi đình lực vào cơ thể, độ hòa hợp sấm sét cực cao, tuyệt kỹ thành danh của Bát Vẫn Lôi Hoàng cũng bị hắn nhẹ nhàng học được. Thì triển ra Cửu Thiên Lôi Vực càng nhẹ nhàng bâng quơ. Chỉ là không ngờ hắn lại có lý giải ý cảnh hỏa sâu sắc như thế. Thật là khó tin, cách chương.